Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 916. Vô địch ra mặt, đêm khuya, New York, như cũ là lần trước này tòa cao ốc, như cũ là lần trước chỗ cũ, chứ Braden không tại, cũng như cũ là lần trước những người kia. So sánh lần trước khí định thần nhàn, lần này trong phòng bầu không khí là trở nên ngưng trọng lại nghiêm túc nhiều. Rất nhiều người lông mày đều là như ẩn như chính là nhíu lại. Các vị, muốn tới chút rượu sao? Jonas đánh vỡ yên tĩnh. Hắn đứng ở trước tủ rượu, cầm trong tay bình đỉnh cấp vang đỏ. Đối với sau lưng đông đảo tổng giám đốc dò hỏi, không có ai đáp lại. Liam là đáp, Jonas, rất hiển nhiên mọi người hiện tại cũng không uống rượu hào hứng. Chúng ta không bằng liền đi thẳng vào vấn đề trò chuyện chính sự đi. Những người còn lại nghe được Liam nói, đều là nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Jonas thực lực sau lưng công ty quy mô khổng lồ. Hắn có thể yên ổn như thái, nhưng mà không có nghĩa là người khác cũng có thể như hắn như vậy nhàn nhã bình tĩnh. PLM công ty quy mô đúng là bọn họ trong nhóm người này thấp nhất, nhưng mà cũng không đại biểu bọn họ những người còn lại sau lưng công ty liền so PLM công ty quy mô cường đại hơn nhiều ít. Rốt cuộc nếu như chênh lệch thực lực quá cách xa, Braden cũng không có khả năng bị bọn họ chỗ tiếp nhận. Nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, bọn họ tuyệt đại bộ phận người cùng Braden là ở vào cùng nhau một tầng thứ. Hôm nay PLM công ty cơ hồ là toàn bộ hành trình bị người đùa bỡn tại cổ tay trong đó. Không có chút nào bất kỳ phản kháng đường sống. Loại kia gần như nghiền ép một loại dáng dấp. Bọn họ đều rất hiểu rõ địch nhân cường đại. Bọn họ trước khi tới, đều đã từng không chỉ một lần chất vấn qua chính mình. Nếu như đặt mình trong chỗ mặt đất, đưa bọn họ đặt ở hôm nay PLM công ty trên vị trí, bọn họ có thể chống cự đối phương cưỡng ép thao bàn sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Đối phương cái kia giống như hồng thủy một loại khổng lồ tài chính lưu, có thể nói gần như dã man, thô bạo trực tiếp xé nát phía trước tất cả trở ngại. Hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không phải cường đại một điểm nhỏ, mà là chất khác nhau, mà là trên tầng thứ khác nhau. Cho nên bọn họ đều rất hoảng hốt, đều rất sợ ngày mai khai trương sau, bọn họ sẽ trở thành đối phương mục tiêu kế tiếp. Cho nên tại Jonas nói mở hội nghị thương nghị thời điểm, bọn họ gần như không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hiện tại chỉ có liên hợp mới có thể gánh vác được đối phương trùng kích. Đứng ở trước tủ rượu Jonas, thấy mọi người đều không có cái gì hứng thú, hắn không khỏi nhún nhún vai. Được rồi, đáng tiếc tốt như vậy rượu, vậy cũng chỉ có thể lần sau uống nữa. Jonas nói qua, hắn đem trong tay rượu một lần nữa thả lại đến tủ rượu thượng. Quay người chậm rãi trở lại vị trí hắn bên trên. Đồng thời hắn giả bộ như không để ý quét mắt mọi người tại đây. Braden không có tới, Jonas biết mà còn hỏi. Mọi người không có ai đáp lại. Hắn có chút phối hợp tiếp tục diễn giải. Có thể là giận ta đi, nhưng mà sự tình phát ra đột nhiên, ta chính là thật không có phản ứng kịp. Tất cả mọi người rõ ràng làm chúng ta cái này được. Tài chính bình thường đều là rất khẩn trương, nghĩ muốn điều tuyệt bút tài chính, nhất định là yêu cầu chút thời gian. Nếu như tùy tiện tiến vào tràng, căn bản sẽ bị đối phương đánh hoa rơi nước chảy. Không cần thiết tiêu hao không có ý nghĩa à. Trong lòng mọi người cười lạnh, nhưng mà biểu hiện ra đều là bất động thanh sắc. Không biết, theo buổi sáng bắt đầu, PLM công ty cổ phiếu liền bắt đầu như là đánh điên một loại tăng vọt. PLM công ty giá trị thị trường mấy tỷ đô la Mỹ, tại toàn cầu trông coi như là có nhất định lực ảnh hưởng nổi tiếng từ xưa công ty xe hơi. Sự tình đi qua lâu như vậy, khả năng liền châu Âu công ty xe hơi đều nhận được tin tức. ngươi với tư cách là mỹ đế công ty xe hơi Long Đầu, ngươi dám nói ngươi không biết? Mọi người lúc này đều có chút bội phục Jonas ra mặt. Thật là dày có thể a, cởi mù đều là mặt không đỏ tim không nhảy. Nhưng mà tất cả mọi người khó mà nói cái gì. Nhân gia liền nói không biết, ngươi thì có biện pháp gì đâu này. Còn nữa nói, PLM công ty không may, lại không phải là bọn họ không may, chỉ là hơi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác mà thôi. Bất quá bây giờ mọi người hội tụ đến một chỗ, sự tình đều mở ra nói, nếu như tương lai phát sinh lần nữa tương tự sự tình, lý do này đã có thể không thể lại coi như lý do. Bởi vì cái gọi là chết bần đạo bất tử đạo hữu. Đang lúc mọi người tư tâm phía dưới, hôm nay PLM công ty sự tình, liền xem như vậy bỏ qua. Rốt cuộc, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ an toàn cùng tương lai mới là trọng yếu nhất. Rất rõ ràng, đây là tới từ Tô Dật Dương trả thù. Trừ Tô Dật Dương, những người còn lại không hề động máy, cũng không có thực lực này. Liam trầm giọng nói. Hunter nghe được Liam nói, trên mặt nổi lên một chút màu sắc trang nhã. Cái này Tô Dật Dương, người vẫn còn mỹ đế đâu này, liền dám viễn trình điều khiển người khác tại thị trường chứng khoán thượng công kích chúng ta. Hắn sẽ không sợ hắn đi ra không được sao? Hoặc là nói, sẽ không sợ xảy ra chút gì ngoài ý muốn? Liam nghe vậy, lườm mắt Hunter, nói, Tô Dật Dương tại Hoa Quốc có đủ rất mạnh quan phương bối cảnh. Từ nơi này vài ngày Hoa Quốc thái độ thượng liền có thể nhìn ra. Mỹ đế quan phương mặt này trông đỡ không quá lâu, ước chừng cũng liền còn có thể kháng trụ một tháng. Nếu như trong một tháng chúng ta không thể tìm đến Tô Dật Dương lũng đoạn chứng cớ, thành công lên án Tô Dật Dương, Mỹ đế mặt này khả năng liền biết bức bách tại áp lực thả người. Jonas đồng dạng là sắc mặt hơi trầm xuống, tiếp lấy Liam lại nói, hơn nữa Hoa Quốc mặt kia liên tiếp động tác, dẫn đến chúng ta bây giờ trở thành mỹ đế giới kinh doanh mọi người mũi tên. Đã có rất nhiều người xem chúng ta không vừa mắt, cho nên chúng ta tốc độ còn phải lại nhanh chút. Chúng ta luật sư đoàn thực lực rõ ràng không đủ. Nương tựa Lucas chính là đánh không lại Tô Dật Dương luật sư đoàn. Cho nên các vị chúng ta còn phải tái xuất chút máu. Thuê thực lực càng mạnh luật sư mới được. Đến mức về Hunter, ngươi vừa vặn một câu cuối cùng. Ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Cũng là nhắc nhở đang ngồi các vị một câu. Hắc thủy người đã để mắt tới chúng ta. Vì từng người an toàn cùng với từng người người nhà an toàn, ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại chúng ta cùng Hắc Thủy chính là nước sông không phạm nước giếng. Nếu như ai dám càng tuyến, cái kia Hắc Thủy hiện tại thế nhưng mà nghẹn không ít hỏa khí. Đến lúc đó đối phương sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình, đây chính là ai cũng không muốn nhìn thấy sự tình. Jonas trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo ý vị, đang ngồi mọi người nghe được lại muốn ra máu. Nguyên này đã rất khó coi sắc mặt, lần nữa càng thêm khó coi một phần. Nhưng mà việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Nếu như tại luật sư đoàn mặt kia lấy được không được cái gì tiến triển, vậy bọn họ nhiều như vậy vất vả cùng đầu nhập liền tương đương với trắng phao phí. Mà bọn họ lúc này ương ngạnh chống cự, cũng đều không có ý nghĩa. Cho nên số tiền này, cho dù là không nghĩ cao, lúc này cũng phải không thể không cao. Kỳ thật rất nhiều người hiện tại đã có chút hối hận thượng Jonas này đầu thuyền hải tặc. Liền hiện tại tình huống trước mắt đến xem, Tô Dật Dương tỷ số thắng rất lớn, mà bọn họ tỷ số thắng là thấp hơn nhiều. Bất quá bây giờ trừ ngoan cố kiên trì, cũng không còn phương pháp. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn ở đây tất cả mọi người đều là không an toàn. Rất có thể vào ngày mai hoặc là ngày kia hoặc là xa hơn tương lai, bọn họ đều đem sẽ trở thành Tô Dật Dương trả đũa đối tượng. Hiện tại chỉ có ôm đoàn sưởi ấm, đập thượng đánh cược một lần. Hừm,